Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Ý không rõ quan hệ bám váy. Tiện nhân, tranh thủ thời gian giết hắn. Tranh thủ thời gian giết hắn, rời xa chiến trường hắc xà. Ở trong lòng lớn tiếng gầm thét lên. Trước mắt bất luận là tỷ tỷ của hắn, vẫn là giết hắn người, đều là hắc xà trong lòng cừu hận người. Nhưng là bây giờ hai người lại đánh khó phân cao thấp. Cái này khiến hắc xà trong lòng có chút đại hận. Tùy tiện một người thụ thương, hắn cũng hiểu ý bên trong mừng thầm. Có ai nghĩ được đến trời không toại lòng người. Nha, tiểu cô nương phát cáu nha. Tự nhiên rõ ràng cảm giác được vạn thánh công chúa kiếm chiêu cuồng bạo. Sắc bén rất nhiều, nhưng lại nhẹ nhõm từng cái tiêu trừ đối phương chiêu thức. Thậm chí còn có tâm tình mở miệng đùa giỡn. Dù sao hai người tu vi cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Vị này vạn thánh công chúa, chỉ là ban đầu nhập địa tiên tu vi, cùng tự nhiên cách biệt quá xa. Hai người căn bản không phải một cái phương diện. Hỗn đàn, muốn chết. Vạn thánh công chúa nghe đến người trước mắt này ngự khí, không biết sao, trong lòng thì đặc biệt tức giận. Thế nhưng là để cho nàng không thể làm gì là, mình đã dùng toàn lực, tuy nhiên lại không cách nào thương tổn đối phương một không có. Thậm chí góc áo đều tiếp xúc không đụng tới. Cái sau thì cùng một con lươn giống như linh hoạt. Vạn thánh công chúa cơ hồ khí cắn một cái bạc vụn răng. Cô nàng, ngươi không phải đối thủ của ta. Vẫn là trở về luyện thêm mấy năm lại đến đi. Tự nhiên miệng ba hoa lên. Ta muốn giết ngươi. Vạn thánh công chúa ánh mắt đều đỏ. Nàng từ nhỏ tại Bích Ba Đàm lớn lên. Cơm ngon áo đẹp. Lại là công chúa. Tâm cao khí ngạo. Thế nhưng là hôm nay gặp phải tự nhiên. Liền liền gặp đả kích, lòng tự trọng nghiêm trọng gặp khó, đối tự nhiên hận thấu xương, cơ hồ là không muốn sống đấu pháp, liều lĩnh hướng tự nhiên công kích. Cái này thời điểm, tự nhiên rốt cuộc minh bạch vì sao vạn thánh công chúa tại nguyên tác bên trong chết bi thảm như vậy. Bởi vì vạn thánh công chúa thực lực không được tốt lắm, đến là rất cuồng ngạo, tại nguyên tác bên trong, Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần các loại một đám vây quét Bích Ba Đàm. Vạn thánh công chúa đối lên Chư Bát Giới, bị mấy cái đinh ba thì đánh chết. Giết ta, ngươi có bản sự kia sao? Tự nhiên nhếch miệng lên một cái nụ cười, thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại vạn thánh công chúa trước mặt. Vạn thánh công chúa giơ kiếm liền đâm, lại phát hiện cổ tay tê dần, bảo kiếm trong tay rơi xuống mặt đất đi. Tự nhiên một cái tay nắm vạn thánh công chúa cổ tay, cái tay còn lại lòng bàn tay phát lực, linh lực gào thét mà ra, đánh vào vạn thánh công chúa trên thân. Cái sau trực tiếp bay ngược mà ra. Ngươi đi đi, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Ta không giết ngươi, bất quá hy vọng ngươi không muốn lại chọc tới ta, bằng không hậu quả tự phụ. Tự nhiên nhìn lấy nằm trên mặt đất vạn thánh công chúa nói ra. Tự nhiên chỗ lấy không có giết vạn thánh công chúa là có nguyên nhân. Bởi vì có một câu gọi là ý không rõ quan hệ bám váy. Liền giống với chính mình giết hắc xà. Hắc xà chuyển đến cứu binh vạn thánh công chúa. Nếu như bây giờ chính mình giết vạn thánh công chúa, vạn thánh Long Vương lại sẽ xuất đến. Hoặc là vạn thánh công chúa vị hôn phu Tây Hải Tam Thái Tử. Hoặc là vạn thánh công chúa tình nhân cửu đầu trùng chờ một chút hội đến báo thù. Đương nhiên, cũng không biết hiện tại vạn thánh công chúa cùng cửu đầu trùng thông đồng cùng một chỗ không có. Coi như những người này đến báo thù, tự nhiên cùng nhau giết, lại sẽ đối với phía trên võ đang sơn chân vũ đại đế cùng miệng vòi nhị lang thần. Bởi vì cửu đầu trùng là chân vũ đại đế số một chiến tướng, mà vạn thánh Long Vương lại cùng nhị lang thần quan hệ không ít. Tại Tây Du Ký bên trong cũng có giải thích qua, nhị lang thần lời thề son sắt nói qua, Lão Long Vương đàng hoàng bản phận, theo không sinh sự, sao dám trộm bảo tháp? Theo cái này đó có thể thấy được, Nhị Lang Thần cùng Vạn Thánh Long Vương quan hệ không ít. Cho nên nói, Tây Du Ký bên trong yêu quái đa số đều có lý không rõ quan hệ bám váy. Có quan hệ thân thích, tự nhiên tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn một mực bị phiền phức nhớ. Tự nhiên suy nghĩ sau đó, liền quyết định thả Vạn Thánh Công Chúa một ngựa. Vạn Thánh Công Chúa vừa mới bị tự nhiên đánh nhất trường, chấn động đến nội tức hỗn loạn, vội vàng điều tức một hồi, mới nhịn không được dùng chấn kinh ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Trước mắt cái danh xưng này Trảm Long đạo nhân thanh niên, thực lực phi phàm, nàng căn bản không phải đối thủ. Nắm lấy hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Vạn Thánh Công Chúa lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, tự nhiên gọi lại Vạn Thánh Công Chúa. Con hàng này là đệ đệ ngươi, tự nhiên đem chú ý lực để ở một bên lén lút muốn rời khỏi thanh niên. Mặc áo đen trên linh hồn mặt, thanh niên mặc áo đen mắt gặp tỷ tỷ mình cũng không là đối thủ. Lén lút thì muốn chạy trốn, lại bị tự nhiên phát hiện, cùng cha khác mẹ đệ đệ, Vạn Thánh Công Chúa lạnh hừ một tiếng nói. Tự nhiên giật mình, khó trách thanh niên mặc áo đen gọi Vạn Thánh Công Chúa tỷ tỷ. Vạn Thánh Công Chúa tuy nhiên đến cho Hắc Xà báo thù, nhưng là ngữ khí lại không thế nào chào đón Hắc Xà. Nguyên nhân Hắc Xà chỉ là một con rắn, mà Vạn Thánh Công Chúa lại là long. Tự nhiên minh bạch Hắc Xà lúng túng vị, hẳn là Vạn Thánh Long Vương con riêng. Lúc trước tự nhiên coi là đầu này Hắc Xà chỉ là phổ thông loài rắn khai linh trí, sau đó chiếm cứ Liễu Hà ăn người. Tự nhiên lúc đó giết Hắc Xà thân thể, nhưng lại không có diệt linh hồn, vốn là cho Hắc Xà một cái một lần nữa sửa đổi cơ hội. Thế nhưng là không nghĩ tới Hắc Xà phụ thân Bích Ba Đàm Lão Long Vương, mình tới là có chút lòng dạ đàn bà. Đi qua hôm nay sự tình, cũng tỉnh táo tự nhiên, về sau bất luận là sát yêu quái, vẫn là sát thần tiên, nhất định muốn thần hồn câu diệt, đừng để cho gặp phải tương tự có quan hệ thân thích quan hệ, đến mức phiền phức không ngừng. Đệ đệ ngươi chiếm cứ Liễu Hà, đồ sát bách tính mấy ngàn, đạo trời khó tha thứ, ta hiện tại muốn diệt linh hồn hắn, ngươi không có ý kiến chớ. Tự nhiên nhìn về phía Vạn Thánh Công Chúa tử tốn nói. Vạn Thánh Công Chúa lạnh hừ một tiếng, không thể phủ nhận, nội tâm của nàng bản thân liền không có coi Hắc Xà là làm chính mình thân đệ đệ. Bởi vì huyết mạch quan hệ, nàng xem thường Hắc Xà, chỗ lấy đến giúp đỡ báo thù, hoàn toàn là bởi vì phụ thân quan hệ, mà bây giờ đối phương muốn giết Hắc Xà, nàng coi như muốn ngăn cản, cũng không có thực lực ngăn cản. Phụ thân ta là Bích Ba Đàm Long Vương, liền xem như Tứ Hải Long Vương cũng phải cho phụ vương ta mặt mũi. Ngươi dám giết ta? Hắc Xà sắc mặt đại biến, nhìn lấy tự nhiên thanh sắc câu lệ uy hiếp. Hắc Xà nội tâm đã sớm sợ mất mật, thậm chí có chút hối hận. Nếu như không đến báo thù lời nói, hắn còn có thể một lần nữa tu luyện. Thế nhưng là nếu như linh hồn bị diệt, thì tránh thức thần hình câu diệt, cho nên vội vàng báo ra cha mình danh hào, hy vọng đối phương kiêng kỵ chính mình phụ vương, dùng cái này ôm lấy linh hồn. Vạn Thánh Long Vương tự nhiên nhếch miệng lên một đạo đùa cợt nụ cười. Vạn Thánh Long Vương chỉ là Giao Ma Vương, thực lực cùng Ngưu Ma Vương tương đương, nói thật ra tự nhiên còn thật chưa sợ qua. Tự nhiên nâng lên đại thủ, giam cầm cách đó không xa Hắc Xà linh hồn, năm ngón tay nắm khép, chỉ thấy cách đó không xa Hắc Xà linh hồn, bành một tiếng nổ tung, hồn quang tứ tán, tiêu tán ở trong thiên địa. Nhớ kỹ, muốn tìm ta báo thù lời nói, tìm lợi hại chút người đến, cũng tỉ như ngươi tình nhân cửu đầu chung hoặc là phu quân Tây Hải Tam Thái Tử đến. Tự nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy Vạn Thánh Công Chúa nói ra. Vạn Thánh Công Chúa chỉ cảm thấy Tử Nhiên lời nói chói tai không gì sánh được. Xoay người rời đi, chỉ bất quá trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nàng và Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt xác thực có môi giới chi ngôn, nhưng lại không có có thành thân. Thế nhưng Lạc Cửu Đầu Trùng lại là người nào? Người này vì sao nói mình tình nhân Lạc Cửu Đầu Trùng? Thực vừa mới Tự Nhiên cũng có chút nói sai, bởi vì Tây Du Ký chính thức bắt đầu là Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới 500 năm về sau. Hiện tại là 500 năm trước, cái này thời điểm Vạn Thánh Công Chúa còn không biết Cửu Đầu Trùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.